Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, không chừng mực. Bành Kế đồng nhất kiểm thái sắc đi đến mẫn học phụ cận. Trước hướng bên cạnh trong động khẩu nhìn coi, cái này mới mở miệng nói, người nhà là đã sớm ngờ tới trong phòng không có gì đó, không trách Bành Kế đồng sắc mặt không tốt. Bọn hắn trong phòng siêu đã hơn nửa ngày, lông đều không một cây, có thể cùng hung sát án liên hệ với manh mối thì càng không cần phải nói. Đừng nói Bành Kế đồng, một bên Tiêu Thắng sắc mặt cũng không tốt đến đi đâu. Ngươi cho ta có thể véo hội tính toán, mẫn học chẳng muốn xem thằng nhãi này sắc mặt. Theo bên cạnh cùng nhau sự tình trong tay cầm tới một đèn pin, hướng trong động khẩu chiếu đi. Thế nào, Liên Thái chẳng biết lúc nào cũng đã đi tới. Mẫn học thu hồi đèn pin, khó xử nói, thật sự thấy không rõ, xem ra là muốn đi xuống một chuyến rồi. Đúng rồi, Diêm Vân Nghĩa xem các ngươi hướng bên này. Cái gì biểu lộ, Dương tự chấn định. Tiêu Thắng dùng 4 chữ tiến hành rồi độ cao khái quát. Đi, xem ra đi xuống một chuyến càng tất yếu rồi. Bên trong không khí nên vậy không tồn tại vấn đề gì. Bởi vì Diêm Vân Nghĩa đã mỗi ngày tại đây trên đỉnh núi lắc lư. Xuống dưới số lần nên vậy không ít. Tính an toàn nên vậy có bảo đảm. Tuy nhiên mẫn học rất ngạc nhiên dưới mặt đất là cái gì. Nhưng loại trường hợp này rõ ràng không tới phiên hắn xung phong hãm trận. Hành động tổ xung trận ngựa lên trước tổ chức nhân thủ chuẩn bị đi xuống. Đến khi hắn đám bọn họ những này tổ chuyên án chuyên gia. Hay là đang trên mặt đương làm yên tĩnh mỹ nam tử. Động não là tốt rồi. Nhìn xem cái kia đen xì cửa động. Mẫn học đầu óc không ngừng hiện lên một loạt điện ảnh và truyền hình tác phẩm hình ảnh. Cái gì bảo vệ mộ tường, cuốn cơ quan, độc trùng đại quân. Kết quả là trước khi đi, mẫn học dặn dò hồi lâu. Hết thảy dẹp an toàn bộ là ưu tiên hàng đầu. Gặp được tình huống lập tức lui về. Như vậy hành động tổ lãnh đạo dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem xét hắn hồi lâu. Chúng ta không phải nhà trẻ sữa e bé, mà là được qua chuyên nghiệp huấn luyện bộ đội. Tốt, điện ảnh và truyền hình chung quy là điện ảnh và truyền hình. Dưới nên vậy không có như vậy mơ hồ. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Mẫn học vốn tưởng rằng phía dưới mặc dù không có nguy hiểm gì, hành động nhân viên cũng sẽ không rất nhanh truyền đi lên tin tức. Bằng không Diêm Vân Nghĩa làm sao sẽ hao phí 8 năm thời gian nì không có nghĩ rằng không đến 10 phút chung, chỉ thấy hành động tổ có người từ dưới đất lại nổi lên. Tình huống nào, Liên Thái đặt câu hỏi, báo cáo đại đội, dò xét xong. Dưới phát hiện bị phi pháp giam cầm con gái một gã. Bởi vì hôn mê bất tỉnh, tổ trưởng đang suy nghĩ biện pháp vận đi lên. Hành động tổ tổ viên lúc nói chuyện thần sắc có chút xúc động phẫn nộ. What? Mẫn học cho là mình nghe lầm. Đã nói trộm mộ nì cái đó và hắn dự đoán hoàn toàn không giống với chứ sao. Dưới có một cái lối đi, nối thẳng một cái tự nhiên hình thành sơn động. Tên kia con gái đã bị buộc chặt giam giữ trong sơn động. Hành động tổ tổ viên lần nữa giải thích, nói, dĩ nhiên là như vậy. Như vậy nữ nhân này có phải là bị Diêm Vân Nghĩa giam đi vào từ trong thôn người tự thuật đến xem? Vô cùng có khả năng. Cho nên Diêm Vân Nghĩa không chỉ có là liên hoàn sát thủ. Có lẽ hay là buộc chặt nhốt bầy kẻ yêu thích thực xúc vật. Nên nói cái gì tốt ý thức được chính mình não mở rộng đại mẫn học. Sờ lên cái mũi không có nói nữa. Giờ phút này hắn phi thường may mắn vừa rồi không có đem bả não động nói ra. Bằng không thì người khác làm sao muốn khó mà nói. Bành Kế đồng thằng nhãi này khẳng định đắc chết cười. Nhưng mà nghe được hành động tổ báo cáo những người khác. Nhìn về phía mẫn học ánh mắt lần nữa khác thường bắt đầu đứng dậy. Ngoan ngoãn, thần rồi, viết kép một cái chữ phục, phần mộ dưới lại tàng lấy đại người sống. Cái này ai có thể nghĩ đến lại ai có thể tìm tới nhưng mà vị này lại tự cho tìm đến. Mẫn Học cũng chỉ có thể mình an ủi. Tuy nhiên quá trình có chút ô long, cũng may kết quả là tốt. Liên Thái Tại lắng nghe báo cáo hậu, khẩn cấp từ bên ngoài thay đổi cấp cứu nhân viên. Tại hành động tổ đem bà bị giam tại dưới mặt đất con gái vận thượng mặt đất hậu. Vì hắn tiến hành rồi cấp cứu, may mắn chính là thầy thuốc cuối cùng cho ra kết luận nói nữ tử này từ hôn mê bất tỉnh là dược vật bố trí. Đợi dược hiệu qua đi, rất nhanh có thể tỉnh lại, nhưng là thầy thuốc lời mà nói, cũng không có lại để cho trên mặt đất bọn cảnh sát cao hứng trở lại. Tuy nhiên nữ tử này từ bị vận đi lên lúc đang đắp quần áo, nhưng rõ ràng cho thấy hành động tổ viên quần áo. Như vậy nàng ở dưới mặt là cái gì quang cảnh, không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Trách không được vừa rồi cái kia tổ viên đi lên thời điểm thần sắc như thế xúc động phẫn nộ, cho nên sự tình tựa hồ rất sáng suốt. Diêm Vân Nghĩa vậy mà lợi dụng phần mộ ngọn nguồn không gian khống chế con gái dùng thỏa mãn chính mình dâm dục ích. Nhà không phải hối cải để làm người mới, mà là phạm tội thăng cấp. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, loại này trường kỳ không thấy mặt trời giam giữ, mới càng tra tấn người thân thể cùng tinh thần. Cũng không biết nữ tử này tử bị giam đã bao lâu. Diêm Vân Nghĩa cử động lần này lại là bực nào phát rồ. Nhốt tình tiết không thể nghi ngờ làm cho người ta oán giận. Lại cùng Mẫn Học não động nửa điểm không đáp bên cạnh. Kết quả là Mẫn Học đứng ở núi bên cạnh mình tỉnh lại bắt đầu đứng dậy. Cái này não động, sợ là chỉ điểm buổi trưa trà đại thần làm chuẩn tiết tấu. Hẳn là viết lách đều có não động đột phá thiên tế bệnh chung đúng vậy. Rõ ràng hẳn là rất đơn giản liên tưởng. Quỷ óc cái gì, chưa chắc là lời đồn, mà rất có thể là bị giam giữ con gái thanh tỉnh lúc tiếng kêu cứu. Có loại này đồn đãi, đến đỉnh núi người thì càng thiếu đi. Diêm Vân Nghĩa đương nhiên nhạc vui mừng thấy hắn thành, không gia tăng ngăn cản, xem ra não đại động khai mở cũng không đều là chuyện tốt. Nhiều khi ngược lại sẽ cùng sự thật kém cách xa vạn dặm. Này, cao thủ phong phạm trang đủ rồi không có cứu đi lên nữ kia tỉnh. Đối với Mẫn Học một mình tại núi bên cạnh, khoác lác chém gió, loại hành vi này. Bành Kế Đồng bây giờ nhìn không nổi nữa, nhà cũng không ngó ngó. Qua lại nhân viên công tác đều cái gì ánh mắt, còn có thể hào hào không được thực tế nữ cảnh sát cái gì. Thân mình tự ưa thích có việc lúc không có chuyện gì làm nhìn lén người nào đó. Trước kia còn lén lút ngắm, hiện tại có lấy cớ. Quả thực chính đại quang minh, còn có tổ chuyên án thành viên, lúc trước hiểu lầm sâu đậm, hiện tại bội phục tựu có nhiều hơn. Đợi bản án chấm dứt mọi người trở lại các nơi, Mẫn Học đại danh sợ không phải muốn truyền khắp cả nước tốt cái này khoa trương. Tổ chuyên án vốn cũng không có nhiều người, địa vực nói là cả nước, kỳ thật tổng cộng không có mấy cái, chính là mấy cái chủ yếu thành thị mà thôi. Bành Kế Đồng bất quá là tùy ý nhổ rãnh, chủ yếu là nữ tử dược hiệu đi qua, người thanh tỉnh lại, cho nên hắn mới lên trước cắt đứt Mẫn Học trầm tư. Cái kia người nữ tử đã bị mang lên xe cứu thương thượng. Mẫn Học nghe vậy hướng dưới núi quan sát, trông thấy có hai nữ cảnh sát cùng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chính nhất khởi chiếu cố. Liên lạc với nữ tử gia nhân ư nàng tình hình bây giờ. Có thể hỏi lời nói ư, Bành Kế Đồng lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn mới trả lời, không có. Câu hỏi tạm thời là không cần nghĩ rồi, vừa rồi trong xe phụ trách chiếu cố cái kia muội tử nói. Cô gái này sau khi tỉnh lại, tinh thần tựa hồ không quá bình thường, đối với ngoại giới hết thảy đều rất đề phòng. Câu hỏi cũng không có một tia phản ứng, hẳn là bị trường kỳ giam giữ bố trí. Cái kia Diêm Vân Nghĩa nì, hắn hẳn là biết rõ trong sơn động lưu lại dấu vết nhiều lắm, cho nên căn bản không có phủ nhận. Cầm thú, dưới núi có Liên Thái tọa trấn, hơn nữa trong sơn động thăm dò lấy chứng nhận vẫn còn tiếp tục. Mẫn Học cùng Bành Kế Đồng sẽ không sốt ruột lấy xuống dưới. Bành Kế Đồng cùng Mẫn Học sóng vai đứng thẳng, không biết nghĩ tới điều gì, đột phát cảm xúc, người nói người dục vọng, làm sao lại vĩnh viễn không chừng mực nì, Mẫn Học nhìn xem trời chiều. Không nói gì, án kiện điều tra và giải quyết càng nhiều, nhân tính ác một mặt tựa hồ thì bày ra càng nhiều. Từ xưa đến nay, nhân tính thiện ác luận tranh chấp tựu không có qua ngừng. Cho nên, đến tột cùng cái gì là nhân tính ni đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.